Chương 637, rút ra sinh tử sát khí, Phúc Chính khuyên bảo. Khổng Tuyên cho chứng hư không thế giới, ngũ hành vận chuyển, tất nhiên sẽ từ từ phát huy thiên địa, tạo hóa thế giới, có vô tận sinh cơ cùng vô cùng ảo diệu khí, bảo trì hắn thân thể trường sinh bất lão. Có thể nói, từ một loại độ lớn của góc mà nói, Khổng Tuyên đã chứng liền trường sinh bất tử biểu thị khu, chỉ cần cái này tiên thiên ngũ hành, chỉ cần cái này tiên thiên ngũ khí vận chuyển bình thường, thế giới phát triển thuận lợi, tiến hành theo chất lượng, Khổng Tuyên tu vi cũng sẽ càng ngày càng cao, thọ mệnh càng ngày càng dài. Xin mọi người xem nhất toàn cho Khổng Tuyên, vi sư nơi này có hắc liên một đóa, có khả năng trợ ngươi thế giới này lớn, giảm thiểu hai kiếp phát huy, thiếu rất nhiều đau khổ. Hôm nay trồng trọt ở ngươi cái này hư không trong thế giới, trợ ngươi thành đạo ngọc độc tú trong miệng nói, cũng chậm rãi đưa tay phải ra, đã thấy trên tay phải một đóa màu đen liên hoa tự hắn trong lòng bàn tay lo lắng huyền phù, tản ra yên bình khí, phảng phất là vô không thật hương, một loại nhàn nhạt mùi hoa truyền ra. Chúng sinh phiền não hai kiếp cái cũng do nhược mây khói, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Đệ tử toàn bằng sư tôn làm chủ Khổng Tuyên mở miệng nói. Ngọc độc tú gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng buông lỏng, đã thấy hắc liên phiêu phiêu thoáng qua tự trong hư không rơi vào vô tận trong hư không, hô hấp giữa không gian vô số xiềng xích trong nháy mắt tự hư không bắt đầu cắm rễ, cái này trong hư không tất cả tối nghĩa, kiếp nạn cái đều bị cái này hắc liên thu nạp không còn. Được rồi, vật ấy chính là vi sư ban tặng của ngươi chuẩn bị ở sau, ngày sau nếu là đem cường địch thu hút trong đó vô pháp trấn áp, bổn tọa có thể có khả năng bằng vào cái này hắc liên trợ ngươi rút một tay. Mặc dù là ngày sau ngươi cái này hư không thế giới có sụp xuống biểu thị nguy, này hắc liên cũng có thể bình định ngọc độc tú trong mắt lóe ra cơ trí ánh sáng. Nhiều tạ ơn sư tôn ban tặng, Khổng Tuyên thanh âm quần quận như sấm. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, hôm nay hư không thế giới nếu đã quan sát hoàn tất, ngươi nhưng là có thể đem ta đợi thả ra, ngọc độc tú mở miệng nói. Sau một khắc đã thấy trong hư không một trận nhu khúc, ngọc độc tú cùng Phúc Chính chỉ cảm thấy thiên địa vừa chuyển, cũng đã trở về đại thiên thế giới. Phúc Chính cước bộ một trận lảo đảo. Sau một khắc đi tới Khổng Tuyên trước người, nắm cánh tay kia, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, nhà của ta hậu bối con cháu có thể có ngươi loại này nghịch thiên cơ duyên thêm thân, chắc chắn tổ tông tích đức, ngươi chính là ta Khổng gia trung hưng trụ cột, về sau nhất định phải hảo hảo sống. Chỉ phải sống, trung quy sẽ trở thành tiên nhân ngày nào đó, đến lúc đó ta Khổng gia tất nhiên quật khởi. Gia tộc, bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, đều khó khăn lấy thoát khỏi gia tộc ràng buộc. Khổng Tuyên gật đầu, sắc mặt kiên nghị, tất nhiên không phụ lão tổ nhờ vả. Tung. Đã thấy Khổng Tuyên đi tới Ngọc Độc Tú bên người, tung thoáng cái quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Ngọc Độc Tú dập đầu không chỉ, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn tạo hóa tình hình, ngày sau sư tôn nếu có sai phái. Đệ tử tất nhiên chăm tử chớ từ chối. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhưng không nói chuyện, nhưng mà nhìn phía xa hư không nói, ngươi là bổn tọa đệ tử, bổn tọa tự nhiên hẳn là cho ngươi vạch kế hoạch, hôm nay ngươi tiên đạo có hy vọng, ngày sau đường nên đi như thế nào, các ngươi hẳn là biết được, không nên bổn tọa nhiều lời. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, đem Khổng Tuyên kéo lên, đại trượng phu nam nhi bảy thước, dưới trướng có hoàng kim, ngươi hôm nay có tiên đạo tư chất, ngày sau cái này chư thiên trong chịu được ngươi nhất quỷ tuyệt vô cần hưu, không được như vậy làm vẻ ta đây, phải đem tâm tính của mình bãi tránh, tu hữu duy ngã độc tôn. Thiên hạ độc quyền khí thế của, mới vừa rồi có thể dũng cảm tiến tới, bài trừ trăm nghìn thái kiếp. Mặc dù là lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, nhưng tôn sư trọng đạo nhưng cũng là đại nghĩa chỗ. Sư tôn cho đệ tử thành đạo cơ hội, cũng không thua tái sinh phụ mẫu. Sư tôn chính là ta phụ mẫu, đệ tử quỵ sư tôn nhưng cũng là lẽ thường, coi như là ngày sau Khổng Tuyên thành tiểu chuẩn tiên, nhưng cũng sẽ không quên sư tôn đại ân đại đức. Khổng Tuyên lấy đầu chạm đất, sắc mặt cung kính. Ngọc Độc Tú gật đầu, khó có được ngươi cố tình, ngươi thả đứng lên trước đi, bổn tọa còn có chuyện muốn làm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Phúc Chính, đạo huynh trong cơ thể có thiên địa sát khí, tử khí làm phức tạp ba hồn bảy vía. Việc này cũng không thích hợp lại kéo, còn cần vì đạo huynh rút ra cái này sinh tử chi khí, đạo huynh mới tốt tiếp tục chứng liền tiên đạo. Phúc Chính nghe vậy lược tác do dự nói, hôm nay ngươi đại hôn sắp tới, cái này sinh tử sát khí có chút khó chơi, sẽ không làm lỡ ngươi đính hôn việc đi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, vô phương, bổn tọa trong lòng tự có định đoạt. Phúc Chính nghe vậy không phản bác, hắn tự nhiên là mong muốn sớm một ngày rút ra trong cơ thể sinh tử sát khí, sớm một ngày được hưởng dễ dàng sinh hoạt. Nhìn Phúc Chính khoanh chân ngồi xuống, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, sau một khắc đã thấy một đóa màu đen lục phẩm liên hoa chậm rãi triển khai, màu đen kia liên hoa chậm rãi ở Phúc Chính trên trán xoay quanh, căn tu đưa ra, tiến nhập Phúc Chính trong cơ thể, sinh tử sát khi đang không ngừng bị rút ra. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, một tia tiên thiên thần thủy bị rút ra, trong nháy mắt đánh vào hắc sắc liên hoa trong. Cái này tiên thiên thần thủy, Ngọc Độc Tú đúng là có không ít, nhưng nếu nói là mạch lạc pháp lực, cũng như muối bỏ biển, hữu lực không tóm. Đã như vậy, còn không bằng đem quý báu tiên thiên thần thủy lưu lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Về phần nói mạch lạc pháp lực, đến lúc đó rồi hay nói, loại chuyện này cũng cấp không đến, còn phải xem cơ duyên. Một tia tiên thiên tịnh thủy trong nháy mắt rơi vào rồi Phúc Chính trong cơ thể, bất quá nhất thời canh ba, Phúc Chính quanh thân khí cơ mạnh biến đổi, rõ ràng Phúc Chính còn là cái đó Phúc Chính, nhưng làm cho sạch sẽ thật là nhiều cảm giác. Ngọc Độc Tú thu bàn tay về, màu đen kia liên hoa cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn, Phúc Chính cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Ngọc Độc Tú, nhanh như vậy. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên, lẽ nào hẳn là rất chậm sao hiểu ra ta thế nhưng lãng phí một tia tiên thiên tịnh thủy, tiên thiên nước vô giá. Không nói ta thi triển thuật pháp đem bên trong cơ thể ngươi sát khí rút ra, chính là cái này một tia tiên thiên tịnh thủy, cũng đủ để đổi ngươi giao cho tin tức của ta. Nói đến đây, trang diện trong nháy mắt ngưng trệ, Ngọc Độc Tú cùng Phúc Chính cái đều là mặt mang ngưng trọng, Phúc Chính nhìn Ngọc Độc Tú nói, chuyện này là giáo tổ mưu tính. Ngọc Độc Tú gật đầu, kỳ thực ngươi so với ta biết đến hẳn là rõ ràng hơn phải. Giáo tổ không hổ là giáo tổ, bố cục sâu xa, hôm nay thiên đình lục ngự vị, ở ta Thái Bình Đạo trong tay hắn ba vị. Hơn nữa 33 trọng thiên, ngày sau ta Thái Bình Đạo đệ tử nếu là muốn thu được thần vị, tất nhiên so với còn lại mấy nhà tông môn dễ rất nhiều. Thần vị Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên mặt đất đi tới đi lui, thần vị sắc phong, cũng không có dễ biểu thị nguyên thạch, muốn sắc phong thần vị, còn cần hai kiện vật phẩm. Nga, hai kiện Phúc Chính nói. Phong thần bảng có khả năng phân chia thần vị, ngươi hẳn là biết được Ngọc Độc Tú nói. Việc này chư thiên đều biết Phúc Chính nói. Còn có kiện vật phẩm. Chính là năm đó đại kiển trời ban ấn tỷ, này hai vật bị ta nắm trong tay, cái này chư thiên trong nếu người nào còn muốn phân chia thần vị, nhưng không phải là cần ta phủ chiếu không thể. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra lau một cái đắc ý, một bên Phúc Chính nghe vậy cũng hơi vẻ do dự nói, đạo huynh, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Nga, có lời gì nói, mặc dù đến, ta ngươi quan hệ không cạn, hà phân chia ta ngươi, Ngọc Độc Tú nói. Phúc Chính nói, đạo huynh ngươi nếu nắm giữ ngày đó tử ấn tỷ, sao không đem phong thần bảng giao ra. Giao ra Ngọc Độc Tú ngẩn ra. Phúc Chính sắc mặt từ từ ngưng trọng nói, là vô cùng, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ngươi đã có thiên tử ấn tỷ có khả năng mạnh mẽ phong thần, rất có đả thần tiên phụ tá, cái này phong thần bảng chẳng giao ra, hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Nhìn Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ suy tư, Phúc Chính tiếp tục nói, hiểu ra cái này phong thần bảng sự quan trọng đại, chúng ta tộc tu sĩ vô số, người nào không muốn trường sinh, người nào không muốn đạt được cái này phong thần bảng. Ngươi đây là đem bản thân đặt nơi đầu sóng ngọn gió a, hiểu ra cửu đại vô thượng tông môn cũng tốt, nhất lưu tông môn, đông đảo tán tu cũng được, nếu là không chiếm được thần vị, tất nhiên sẽ oán hận cùng ngươi, đạo huynh không bằng chuyển biến tốt hay thu, cái này phong. Thần bảng giao ra đi. Cái này bốn, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ do dự, cái này nắm giữ phong thần bảng, chẳng khác nào nắm giữ chư thiên thần chi sinh tử, cái này phong thần bảng chủ đạo ngày sau thiên địa đại thế hướng đi, người kêu Ngọc Độc Tú thế nào bỏ được. Có xá mới có cho a. Hiểu ra ngoại trừ nhân tộc, còn mãng hoang nhìn chằm chằm, cái này phong thần bảng là năng thủ sân dụ, ngươi hôm nay tuy rằng chiến lược bất phàm, nhưng cũng đánh không lại đàn lang phệ hổ. Phúc Chính thấp giọng nói. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới gật đầu, thở ra một cái thật dài, không sai, việc này đúng là ta khiếm khuyết suy nghĩ, suy tính không chu toàn đến, ở không chứng liền tiên đạo trước, cái này phong thần bảng đúng là không thích hợp thả bên người. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, cũng đã có đoạn tuyệt.